Thần Khống Thiên Hạ, chương 1987, Bái Kiến Lão Tổ Tông. 2. Góc truyện audio.com. Những điều cực kỳ bí mật thời thượng cổ trong rất nhiều chủng tộc cũng khiến cho bọn họ có một loại xúc động quật khởi rất mạnh mẽ. Đồng thời càng là muốn chiến thắng kẻ thù, thề muốn báo mối huyết hận của tổ tiên. Oai phong một trốn, hậu nhân tộc ta bị truy đuổi lưu đày, khiến cho các ngươi lưu lạc đến bước này. Ta cảm giác đau buồn sâu sắc, thù này không thể không báo, nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Những lời của Lăng Tiếu bình thản, vang dội nhưng lại mang theo sự căm uất, nghe xong làm cho người ta đều bắt đầu thấy nhiệt huyết hơi bị trào dâng. Thù này không thể không báo, nhất định khiến cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Tất cả người hôn tộc ai nấy đều là trở nên phẫn nộ mà bắt đầu la lên. Lăng Tiếu vừa lòng nghe tiếng la hét của bọn họ, chỉ cần bọn họ còn có tâm huyết thì không khó lại khiến cho bọn họ tái hiện một hồn tộc huy hoàng. Nhưng mà Lăng Tiếu tuyệt đối không thể lại khiến cho người tộc hồn tộc dập khuôn theo ngày nào. Nên báo thù thì nhất định phải trả thù, nhưng là ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ căm thù bất luận kẻ nào của tộc khác. Bằng không, bọn họ gặp người liền giết thì sớm muộn cũng thật sự sẽ gặp phải mối nguy diệt tộc. Huống chi hiện nay bọn họ vẫn còn nhỏ yếu như vậy. Lăng Tiếu vung tay lên, đem Vân Lợi cùng với đám người lão tộc trưởng hồn tộc đi về thôn xóm. Đám người Lăng Tiếu vừa mới trở lại, lập tức đã bị tất cả người hồn tộc vây quanh, ai nấy đều là kích động quỳ xuống bái lạy đối với Lăng Tiếu. Bọn họ càng nhìn Lăng Tiếu, càng cảm giác được Lăng Tiếu giống phi thường cùng thần tượng lão tổ tông của bọn họ. Nhất là một đôi mắt kia, quả thực là giống nhau như đúc, lại còn có loại cảm giác làm cho bọn họ thân cận. Tuyệt đối không giống như là lừa người, các ngươi đều chịu khổ, trong tương lai không lâu, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi trở về tổ địa thiên vực. Lại sáng lập những ngày huy hoàng của tộc ta. Lăng Tiếu rất là điềm đạm nói với những người này, hắn hiện tại đều cảm giác được chính mình tựa hồ cũng có vài phần bản chất thần côn. Lại biết dụ dỗ mọi người do dự một chút, ai nấy đều khom lưng rồi bắt đầu lui đi, mà Vân Thiên ở trong đám người chính là cực kỳ kích động. Trong lòng hắn âm thầm tự nhủ, thì ra sư phụ là tổ tiên của ta, khó trách lợi hại như thế. Lão tộc trưởng và phụ thân bọn họ đều phải nghe lời của người. Sau khi giải tỏa mọi người, Vân Sư Phúc liền cung kính mời Lăng Tiếu vào trong từ đường của tộc. Tất cả người hồn tộc đạt tới vương giai trở lên, ai nấy đều đi sát theo sau. Lăng Tiếu có mọi người vây quanh đi vào từ đường hồn tộc. Khi nhìn thấy thần tượng hồn phong, cả người lập tức run lên, một cỗ hồn lực giống như vọt ra từ trong thần tượng kia. Lực lượng kia trong nháy mắt ập đến trên người hắn, mà pho tượng thần kia tựa hồ đã biến thành vật còn sống. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người trong từ đường, một cỗ khí tức bá đạo trong nháy mắt dựng lên, Lăng Tiếu tựa hồ đã bị cỗ lực lượng kia khống chế. Hắn liền đi những bước oai vệ tới phía trước bức tượng thần kia. Đến khi hắn xoay người, tựa hồ trở nên giống nhau như đúc cùng pho tượng thần kia. Đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi lập tức kinh hoàng quỳ xuống hô lớn. Tổ tiên hiển linh nữa rồi. Giờ khắc này thần tượng kia lại tự động đạp xuống. Một món thần vật vọt ra từ trong thần tượng. Hiu, thần vật trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Chiếu rọi mọi thứ trong từ đường. Mà ngay cả ở ngoài từ đường cũng tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Khiến cho người ta vội vàng giật mình la lên không ngớt. Đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi ai nấy đều trợn to hai mắt nhìn thần vật kia. Ánh mắt đều bắt đầu trở nên vô cùng kích động, bọn họ cũng không biết thì ra bên trong thần tượng còn có chí bảo thần kỳ bực này. E rằng cũng chỉ có trước mắt lão tổ tông chuyển thế này thì mới khiến cho nó có thể tự động xuất hiện. Thần vật kia rõ ràng là một thần cô, cái đai, nó được đúc từ thần vân của Long Phượng mà thành. Ở chính giữa lại có một viên nguồn gốc tinh thạch, nó đang tản ra từng đợt thần hoa, giống như rồng đang gào thét bay lên, giống như phượng hót vang xòe cánh, xem ra thập phần tôn quý tráng lệ. Chiếc thần cô này sau khi lóe ra một phút, cuối cùng lại tự động bay về hướng tới Lăng Tiếu rồi choàng lên trán hắn. Nó phảng phất là được đo để tạo ra cho hắn. Kích cỡ kia rất vừa vặn thích hợp nên sau khi đeo vào càng làm cho Lăng Tiếu có vẻ đặc biệt uy phong nghiêm nghị. Tôn quý dị thường, phảng phất như một vị thần linh thượng cổ đến trái đất. Làm cho người ta lập tức cúng bái tôn sùng. Thần hồn của Lăng Tiếu tản mát ra từng đạo hồn lực dung hợp cùng khí hồn thủy của thần cô kia. Tất cả điều này đều không cần mất công sức tận lực để làm. Tất cả đều là như thể thuận theo dòng nước mà thành. Thì ra ban đầu chính là ngươi hộ tống tộc nhân đến chỗ này. Thật sự là khổ cực ngươi. Lăng Tiếu mở miệng giống như tự nói lẩm bẩm. Thần cô kia lại giống như có thể nghe được những lời Lăng Tiếu đã nói. Nó càng không ngừng lóe ra thần quang, giống như đang đáp lại lời của Lăng Tiếu. Tất cả có vẻ phi thường kỳ diệu. Long Phượng thần cô, nó lấy Long Lân, Phượng Vũ, thần hồn mộc lại phối hợp với các thần vật tối cao khác để đúc thành. Nó lại được rót thần lực chí tôn vào khiến cho trở nên càng hoàn mỹ hơn. Đây chính là một kiện thần khí cổ hoàn toàn chân thật. Nó thực sự không phải là một kiện thần khí cổ có hình dáng công kích, mà là một kiện thần khí cổ phòng ngự. Khi đeo nó trên trán, có khả năng đỡ bất cứ công kích nào vào đầu từ thần khí cổ. Chỉ cần có thể đảm bảo cái đầu bất diệt, vậy là có thể lại sinh trưởng ra thân thể mới. Đây chính là một kiện thần khí cổ hoàn toàn thật sự bảo vệ tính mạng. Ngoại trừ cái đó ra, nó vẫn còn có được công hiệu không nghĩ ra được. Đó chính là có khả năng tăng tốc độ tu luyện thần hồn lên. Có khả năng hấp thu bất cứ lực lượng tàn hồn nào. Đồng thời gia tốc tốc độ hấp thu tịnh hóa, càng có khả năng tăng lực lượng công kích hồn lực, có khả năng ngăn cản bất cứ chiêu thức công kích hồn lực nào. Tóm lại, về tất cả phương diện hồn lực, cho dù là công kích hoặc là phòng ngự, thì Long Phượng thần cô này đều có đủ thần hiệu. Đây chính là một thần khí cổ mà hồn tộc hồn tổ ngự dụng. Hồi đó ngài một mình độc chiến quần hùng, món thần khí cổ này quả là đã phát huy ra uy lực lớn lao. Có điều hồn phong cuối cùng vẫn chiến đấu đến lực kiệt mà chết. Thần thể đều sụp đổ, mà tất cả thi thể của ông ta đều bị chủng tộc khác đánh nát bay tung tóe. Cách chương.